Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Ma Âm Diệt Hồn Đại Trận, Ma Khô trong Lâm Chính Trung Tâm, Ninh Hinh đang cẩn thận xuyên thẳng qua tại tất cả cây khô giữa. Trong này cây khô sắp xếp rít rất có quy luật, nhất định giấu giếm lấy cái gì. Ninh Hinh ở đằng kia chút ít phùi có bạch cốt cây khô làm lên dấu hiệu. Đem chúng kết nối đứng lên sẽ tạo thành một ít đặc biệt đồ án họa xuống dưới. Nàng cảm giác, cảm thấy những thứ này đồ án cũng không đơn giản. Nơi đây cây khô lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút cổ quái. Cùng lúc trước gặp phải những cái kia cây khô không giống với. Thân cây rõ ràng muốn tráng kiện rất nhiều. Tại có chút trên cành cây còn có thể chứng kiến một ít không rõ mơ hồ chữ viết. Bất quá trải qua quanh năm bão cát đục khoét đã phân biệt rõ không ra ngoài. Theo tìm được vùi có bạch cốt cây khô càng ngày càng nhiều. Ninh Hinh trên tay đồ án cũng càng ngày càng nguyên vẹn. Đem những thứ này đồ án liều hiểu ra nàng đại khái có thể nhìn ra những thứ này cây khô kết nối. Đứng lên sẽ phải là tổ thành mẫu chủng yêu thú hình dạng. Những thứ này đồ án sẽ là trận pháp sao? Từ trong này có thể ly khai rừng ma khô sao? Những thứ này bạch cốt là lúc nào chôn đến cây khô ở dưới? Còn có là ai vùi được? Vùi nhiều như vậy bạch cốt có gì hữu dụng đâu? Trong lòng Ninh Hinh có quá nhiều nghi hoặc, nhìn cái mảnh này cây khô rừng. Ninh Hinh bởi vì trong nội tâm ghi nhớ lấy mấy người Hạ Thiên Vượng. Cuối cùng quyết định vẫn không cần lại tiếp tục tìm kiếm rồi. Cái chỗ này tuyệt đối không phải một lát liền có thể tìm tới đột phá. Nếu nơi đây thật là ra rừng ma khô địa phương, đợi nàng đem Hạ Thiên Vượng bốn người bọn họ tìm được tới nữa đi. Tại Ninh Hinh muốn rời khỏi cái mảnh này cây khô rừng thời điểm. Nàng đột nhiên đã nghe được đến từ cây khô rừng bốn phương tám hướng truyền tới từng trận gào khóc. Thảm thiết thanh âm, làm cho nàng liền lùi lại ra cơ hội đều không có. Thanh âm này bén nhọn chói tai, giống như là muốn đem nàng mặc thấu giống nhau, cũng mang theo rung trời hám địa uy thế. Chấn động linh hồn nàng sợ run, âm thanh truyền đến vẻn vẹn một hơi thời gian. Ninh Hinh thất khiếu mà bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Mục Ninh Hinh, ngươi đang làm cái gì? Còn không chạy nhanh ly khai nơi đây? Tiểu Bạch vừa đem tại Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch vậy hai đoạn ngưng dung cổ mộc. Luyện hóa, vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được Ninh Hinh linh hồn bạo động. Tiểu Bạch âm thanh lại để cho Ninh Hinh có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Ở nơi này thanh tỉnh lập tức Ninh Hinh như là dùng hết toàn lực mới đi vào tùy thân trong không gian. Nàng cảm giác nếu tại không ly khai, nàng sẽ hồn phi phách tán. Đi vào không gian Ninh Hinh vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Thất khiếu còn đang từ từ chảy ra máu tươi. Tại nàng vậy được không có chút thẩm thấu trên mặt, hoặc nhìn thập phần kinh hãi. A, chủ nhân làm sao vậy? Tiểu Hắc nhanh chóng bay đến Ninh Hinh bên người. Tiểu Hùng cũng vội vã chạy tới. Nhanh, Tiểu Hùng đem Ninh Hinh chuyển qua hồn mạch trong đi tới. Tại lại luyện hóa hai đoạn ngưng dung cổ mộc về sau. Hiện tại, Tiểu Bạch linh thể so với trước càng thêm ngưng thực rồi. Bất quá vẫn là không cách nào di động Ninh Hinh. Tiểu Hùng thoáng qua một cái trở lại nó liền lo lắng gọi vào. Tiểu Hùng nghe được Tiểu Bạch sốt ruột ngữ khí, rất nhanh nâng lên Ninh Hinh liền hướng quy nạp trận phương hướng chạy tới. Nhìn đi vào quy nạp trận về sau, thất khiếu không có đang chảy máu Ninh Hinh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng đều thở dài một hơi. Chủ nhân làm sao đây đến cùng? Chúng ta vừa mới vào không gian không bao lâu à, nàng làm sao lại đem mình biến thành như vậy? Tiểu Hắc khóc hề hề mà hỏi. Nguyên bản tại trong rừng ma khô, Tiểu Hắc Tiểu Hùng là một mực cùng Ninh Hinh, bất quá bởi vì hiện tại, Tiểu Hùng vẫn lục giai yêu thú, không có ích cóc, Tiểu Hắc lại là kẻ tham ăn, cho nên hai người bọn họ liền tiến không gian làm cho ăn rồi. Không nghĩ tới mới ly khai trong chốc lát, Ninh Hinh liền chịu nặng như vậy tổn thương, ta làm sao biết, ta vừa tỉnh dậy nàng thì cứ như vậy rồi, Tiểu Bạch tức giận nói. Nó chủ nhân này chính là yêu dày vò, giống như mỗi một lần nó tỉnh lại đều sẽ phát sinh lớn hơn tình huống. Đem chính mình khiến cho vô cùng thê thảm. Chủ kia người xuất hiện tại không sao đi. Ngoặc kép, có lẽ không sao, bất quá được khôi phục một đoạn thời gian. May mắn ta kịp thời đã tỉnh, nếu tại muộn trong chốc lát, cũng khó mà nói rồi. Tiểu Bạch cũng có chút lòng còn sợ hãi nói. Thanh âm mới rồi ngay cả nó đều có chút ngăn cản không nổi. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền tại trong này hảo hảo cùng chủ nhân đi. Ngoặc kép, bị Sa Thành Bảo cuốn đi về sau. Hạ Thiên Vượng, mấy người Mộ Dung Hiên phân biệt bị mang vào trong rừng ma khô khác nhau địa phương. Bọn họ vừa tỉnh lại chính là vội vã tìm kiếm đồng bạn. Bất quá bọn hắn không giống Ninh Hinh có Tiểu Hắc dẫn đường. Rất nhanh ngay tại trong rừng ma khô đã bị mất phương hướng. Vô luận như thế nào đi chạy không thoát cái mảnh này cánh rừng. Khá tốt Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên hai người đối với rừng ma khô so với thường người hiểu hơn. Cũng đưa bọn chúng biết rõ đấy có quan hệ cánh rừng này sự tình đều nói cho Hạ Thiên Vượng. Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam bọn họ mới không có lại để cho ba người một thân một mình trong này đi thời điểm ra đi một điểm phương. Hướng đều lấy ra không rõ. Hạ Thiên Vượng ba người đều thời khắc nhớ kỹ Ninh Hinh bọn họ nói lời. Cẩn thận từng ly từng tí tại đây mảnh trong rừng cầu sinh cùng tìm được đồng bạn. Trong này ngây người mấy tháng về sau, mấy trong lòng người đều ngăn không được cảm thấy may mắn. May mắn bọn họ đều nghe xong Ninh Hinh mà nói. Chỉ cần ra ngoài lịch lúc luyện đều chuẩn bị được thập phần đầy đủ. Để tránh xuất hiện bị nhốt mà tài nguyên không đủ tình huống. Điều này cũng làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm tại đây mảnh trong rừng đã vượt qua 3 năm. Ninh Hinh trả lại nạp trong trận trọn vẹn ngây người 2 năm mới khôi phục lại. May mắn lúc trước đã nhận được này hồn mạch, bằng không thì lần này nàng chính là bất tử cũng biến ngu ngốc rồi. Âm thanh vang lên liền như vậy trong chốc lát, nàng liền tiêu hao hết gần 8 phần hồn lực. Nếu Tiểu Bạch không có kịp thời lên tiếng, làm cho nàng thanh tỉnh một lát, trốn vào không gian, chỉ sợ nàng hồn lực rất nhanh cũng sẽ bị hao hết. Rừng ma khô này quả nhiên không hổ là thổ nhạc đại lục thập đại hung hiểm nhất mà một trong. Nếu mặt khác tu sĩ gặp được cùng nàng giống nhau tình huống. Không chừng còn sống còn khả năng. Tiểu Bạch, ta đoán chừng lúc trước là vì ta tiến đến nơi này mảnh khô trong rừng bố trí trong trận pháp. Mới gặp đến công kích. Nếu ta hiện tại ra không gian, khẳng định vẫn sẽ bị công kích. Ta nên làm như thế nào đây? Ngoặc kép, tất cả trận pháp không có thể sẽ không có lưu sinh lộ. Trước ngươi đang ở đó khô trong mộc lâm ngây người không ít thời gian. Cũng không gặp ngươi bị công kích à? Ngươi suy nghĩ một chút trước ngươi là thế nào làm hay sao? Ngoặc kép, lúc trước là Tiểu Hắc cho ta chỉ đường. Ngoặc kép, nhìn đất cát bên trên 4 bức đồ án. Long, hổ, tước, quy, trong lòng Ninh Hinh càng là kinh nghi. Đây rõ ràng là thượng cổ tứ đại thần thú đồ án đi. Đây 4 bộ đồ án phân biệt chiếm cứ cái mảnh này cây khô rừng một phương. Tạo thành một đại trận. Hình như là tại thủ hộ lấy cái gì? Tựa hồ muốn hết thảy tiến đến nơi đây trước mặt vật còn sống đều giết chết mất. Nếu như không có Tiểu Hắc hỗ trợ, Ninh Hinh cũng không có khả năng đem đây 4 bộ đồ án vẽ ra. Bởi vì này mảnh cây khô rừng bản thân chính là một cái mê huyễn trận. Tiểu Bạch ngươi nói đây 4 bộ đồ án đại biểu cái gì hả? Ngoặc kép, ta không quá rõ ràng. Nhưng mà thời kỳ thượng cổ một ít trong đại trận thường dùng đến đây tứ đại thần thú để làm trận cơ. Ngoặc kép, ta cũng hiểu được đây 4 bộ đồ án trong đều có một cái trận pháp. Căn cứ ta lúc trước nghe được thanh âm kia đến xem. Hẳn là âm sát trận. Ngoặc kép, ta nhớ ra rồi, Ninh Hinh trầm tư một lát sau nói ra. Trận pháp này ta tại Vân Cung Phúc Địa trong động phủ thời điểm đã từng gặp. Giống như gọi ma âm diệt hồn đại trận, ngoặc kép, đây 4 bộ tứ đại thần thú đồ án mỗi một bộ đều là một âm sát trận. Mà đây 4 bộ đồ án đây lại hợp thành một đại hình diệt hồn trận. Cái này 4 bộ đồ án tạo thành trận pháp gọi là ma âm diệt hồn đại trận. chỉ cần đi vào cái mảnh này cánh rừng vật còn sống bước vào trong đó bất kỳ một cái nào đồ án trong. Nếu như không có dựa theo từng vùi có bạch cốt cây khô lẫn nhau kết nối tuyến đường hành tẩu, sẽ xúc động đồ án bên trong âm sát trận. Một đồ án bên trong âm sát trận vừa khởi động, mặt khác đồ án âm sát trận cũng sẽ khởi động, làm bốn cái âm sát trận đều khởi động về sau. Diệt hồn trận cũng tùy theo khởi động, tu sĩ sẽ lâm vào ma âm diệt hồn trong đại trận. Lúc này vô luận tu sĩ tu vi cao bao nhiêu, trên căn bản là có chạy đằng trời, coi như là chạy ra về sau, cũng trên cơ bản thành phế nhân. Ninh Hinh có thể chạy đi, không thể không nói nàng là may mắn. Một là tiểu bạch kịp lúc tỉnh lại, hai là nàng bình thường chưa bao giờ rơi xuống tu luyện thần hồn quyết. Nàng bản thân hồn lực tương đối cường đại, còn có đối với trọng yếu một điểm, nàng có một cái nguy hiểm tiến đến lúc có thể kịp thời trốn đi vào tùy thân không gian. Ma âm diệt hồn đại trận, tiểu bạch có chút kinh ngạc kêu lên, hẳn là, Vân Cung Phúc Địa trong chính là cái kia động phủ trên vách tường có trận pháp này. Tiểu bạch ngươi kích động như vậy làm gì? Ngoặc kép, bởi vì ta từng nghe trước chủ nhân nhắc tới qua trận pháp này. Trận pháp này chỉ có quỷ tộc người mới có thể bố trí. Ngoặc kép, quỷ tộc, ngoặc kép, hết chương.